những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 89, bố mẹ có ý kiến gì về việc hâm mộ của bạn? Góc truyện audio.com, bố mẹ có ý kiến gì về việc hâm mộ của bạn? Nguồn, Weibo dịch, Y Nhia, 1, mẹ tớ cũng hâm mộ đây. Mẹ tớ thích Kim Chae Chung, thích cả L nữa. 2, mẹ mình nói, đừng có nghĩ tôi không biết trong điện thoại cô là mấy cái ảnh nhố nhăng gì. 3, mẹ tớ xem TV rồi hỏi tớ, đây có phải là cái thằng Hàn Quốc gì gì mà mày thích không con? 4, bố tớ chẳng quan tâm, mẹ tớ ghét vô cùng. 5, mẹ tớ xé hai cái poster của tớ rồi. 6, bố mẹ lúc nào cũng nghĩ tớ đã tốn quá nhiều thời gian vào những thứ vô bổ. Mắng nhiều, chửi nhiều, nói khó nghe nhiều lắm. 7, là mẹ cho phép mình sang Hàn đó. 8, thích idol nam thì mắng mình vô công rồi nghề. Thích nữa thì nó cũng chẳng phải bạn trai mày. Thích idol nữ thì hỏi mình có phải đồng tính không OTL. 9, có show nào hài mẹ tớ cũng xem cùng, rồi mắt nhắm mắt mở nhìn tớ tiêu tiền mua hết thứ này tới thứ khác. 10, bố mình thấy Âu Sehun đẹp trai với Manly không thua gì 4 năm ấy. 11, mình đang nghĩ xem cái tủ album, photobook các kiểu của mình ở trường kia sau khi tốt nghiệp phải làm thế nào đây. Mẹ mình hoàn toàn không biết mình mua nhiều như thế. 12, mẹ tớ mà rảnh sẽ mua đồ liên quan tới thần tượng cho tớ. Bố tớ cãi nhau với tớ sẽ đem thần tượng tớ ra nói xấu. 13, bình thường thì bố mẹ mặc kệ tớ. Tớ cho xem hình, bố tớ sẽ chê xấu. Mẹ tớ thì chê BD. 14, bố mẹ không nói gì tớ đâu vì nghĩ tớ chẳng có nhiều tiền như thế. Nếu mà biết tớ đã tự tìm cách kiếm tiền rồi tiêu cả đống tiền vào đấy chắc chắn sẽ cạo đầu tớ. Mắng tớ tới chết cho coi. 15, mẹ mình chỉ cần học tập cho tốt là được. Bố mình cũng vậy. 16, mẹ tôi không nói gì. Bố tôi thì suốt ngày đòi xé poster với photobook. 17, mặc kệ tớ, Omega, để tớ tự sinh tự diệt. Omega, có đồ ship tới cũng không buồn hỏi. Omega, thỉnh thoảng giới thiệu về anh yêu cho mẹ nghe, mẹ chẳng thèm phản ứng, bố thì không quan tâm. Omega, 18, lớp con còn có bạn họ Biên à, con Lai à, thích nó hay sao mà sách vở chỗ nào cũng ghi tên nó thế. 19, mẹ nói xem concert mà không có tiền thì hãy tìm tổ chức. 20, mẹ mình suốt ngày nói mình bị hâm, bố mình thì không quan tâm rồi, mẹ mình mắng mình tiêu nhiều tiền. Lần trước đặt mua tạp chí suýt thì bị cắt cơm, mà mình cũng chẳng hiểu nổi mẹ mình, lúc thì khen thần tượng mình đẹp trai, lúc thì chê thần tượng mình xấu hoắc, cách trương.